Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 134. Góc truyện audio.com. Edit Z93, Ninh Ngộ Châu quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện bọn họ bị truyền tống đến một nơi có thực vật to lớn hình yêu thú sinh trưởng khắp nơi. Trước mắt gốc thực vật có được nhục xúc, càn quét khắp nơi này cũng không phải là duy nhất, thường cách một đoạn sẽ có một gốc. Cây cao nhất khoảng 100 trượng, thấp nhất cũng chừng 10 trượng trở lại. Một người một thỏ ở trong đó, giống như đi tới vương quốc thực vật khổng lồ. Địa thế của nơi này khoáng đạt bằng phẳng. Phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy điểm cuối. Ánh mắt Ninh Ngộ Châu lần nữa rơi xuống trên thân thứ bị hắn phán đoán là thực vật hình yêu thú. Da thịt của bọn nó có màu hồng, rễ cây tráng kiện đâm vào trong đất. Nhìn từ xa, giống như một gốc thực vật, nhưng nhìn gần, sẽ phát hiện thân thể của nó thật ra là một loại máu thịt tiếp cận động vật. Trên đỉnh rễ cây thô to, sinh trưởng một đóa hoa vô cùng to lớn, nụ hoa nửa khép nửa mờ, mơ hồ có thể thấy được răng nhọn cá mập bên trong. Chỗ lợi hại nhất của những thực vật này chính là nhục xúc giống như xúc tu của bọn nó. Rất nhiều nhục xúc khoảng chừng 100 nhánh. Ít cũng có 10 mấy nhánh, hơn nữa nhục xúc cực kỳ dài, phạm vi có thể kéo dài hơn hình thể chúng nó. May mắn chính là, những thực vật hình yêu thú này không có cách nào di chuyển. Chỉ có thể giống thực vật bình thường cắm rễ ở trong đất. Ngoài ra, bọn nó còn có tính chất biệt lập, mỗi một gốc thực vật hình yêu thú chỉ chiếm một chỗ. Sẽ không cách quá gần, tất cả sinh linh cách gần đó đều đã trở thành thức ăn của bọn chúng. Ninh Ngộ Châu quan sát một lát, cũng đã có một chút hiểu biết đối với bọn chúng. Văn thỏ thỏ bám lấy y phục của hắn, tò mò nhìn chằm chằm những thực vật hình yêu thú kia. Sau khi nhìn xong cảm thấy chúng nó cũng không đẹp bằng nó. Nó là một con yêu thỏ có bộ lông xù màu trắng. Những thứ xấu xí ngay cả lông cũng không có này, dáng dấp thực sự làm đau mắt nó. Một con hoàng tinh kiến giống được thò đầu ra khỏi túi tiền treo bên hông Ninh Ngộ Châu. Quan sát hoàn cảnh xung quanh, trước khi tiến vào bí cảnh thiên đảo, Văn Kiều đã đem hai con hoàng tinh kiến tách ra, mỗi người mang theo một con. Nếu vô ý lạc nhau, có thể dựa vào hoàng tinh kiến tìm được đối phương. Kế tiếp, trái tim Ninh Ngộ Châu lại trầm xuống, cảm ứng sự tồn tại của Văn Kiều. Trong tim hắn có một giọt tinh huyết của A Xúc, có thể lợi dụng giọt máu tươi này để cảm giác vị trí của nàng. Từ khi bọn họ thành thân, ngoại trừ mấy ngày tách ra trong động phủ yêu tu tại Lân Đài Liệp Cốc, bọn họ vẫn luôn cùng một chỗ, chưa hề tách ra, vì vậy Ninh Ngộ Châu chưa bao giờ tận lực sử dụng giọt máu kia để cảm nhận vị trí của đối phương. Bây giờ hắn ngược lại cảm thấy may mắn vì lúc trước giọt máu này đã tự động dung nhập vào trái tim hắn. Một hồi sau, Ninh Ngộ Châu mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn có thể cảm ứng được A Xúc, mặc dù khoảng cách hơi xa, cảm ứng kia cũng như ẩn như hiện, nhưng đến cùng có một phương hướng rõ ràng. Đi, Văn Thỏ Thỏ, chúng ta đi tìm A Xúc, Ninh Ngộ Châu nói với Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ nhìn hắn, lại nhìn những thứ xấu xí bá đạo trương dương ở xung quanh. Phảng phất đang hỏi, làm sao rời khỏi đây? Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nó một chút, nhìn bộ dáng của bọn nó, giống như là yêu thực ăn thịt, không bằng ngươi đi chơi đùa với bọn nó thử xem. Văn Thỏ Thỏ lập tức xù lông, chi một tiếng nhảy khỏi bả vai Ninh ca ca, hướng về phía hắn lớn tiếng nghiến răng. Phảng phất đang chất vấn Ninh ca ca làm sao có thể nhẫn tâm để một bé thỏ nhỏ đáng yêu như nó cho thực vật yêu thú xấu xí ăn. Cũng không bảo ngươi đưa lên cửa cho chúng nó ăn. Ninh Ngộ Châu hời hợt nói. Không hề cảm thấy mình sai khiến một con yêu thú đánh tiên phong có cái gì không đúng. Ngươi đi dò xét một chút phạm vi công kích và thủ đoạn của bọn chúng. Ta thử phối một chút thuốc. Lúc này, lông của Văn Thỏ Thỏ mới mềm mại xuống, chi chi vài tiếng, không có Văn Kiều ở đây. Ninh Ngộ Châu tự nhiên nghe không hiểu Văn Thỏ Thỏ, chỉ bảo nó mau đi làm việc, bằng không sẽ không có linh đan ăn. Linh đan quả nhiên là khắc tinh và động lực của yêu thú. Lúc này Văn Thỏ Thỏ dùng gió nâng thân thể của mình lên. Bắt đầu đi dò xét những thực vật hình yêu thú kia. Văn Thỏ Thỏ biến thành một quả cầu lông, nhảy nhót bên trong vô số nhục xúc, giống như nhảy dây, chính là không cho những nhục xúc kia quất trúng chính mình. Vốn chỉ là thăm dò, về sau phát hiện rất thú vị, đã biến thành một loại vui đùa. Văn Thỏ Thỏ chơi đến cực kỳ vui vẻ, đến mức vào lúc nụ hoa của thực vật hình yêu thú kia lặng lẽ cúi xuống. Phụt một tiếng phun ra một ngụm hoa dịch, Văn Thỏ Thỏ thiếu chút nữa bị hoa dịch từ trên trời giáng xuống kia phun trúng. Văn Thỏ Thỏ sợ đến mức chi một tiếng, ngự gió trốn về, lúc ngụm hoa dịch kia đập trên mặt đất. Trên mặt đất bị đập ra một cái hố giống như vũng nước. Xèo xèo rung động, phát ra một mùi chua. Bùn đất dính hoa dịch bị hòa tan với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đây là một loại hoa dịch có tính axit mạnh có thể ăn mòn bùn cát. Nhìn thấy một màn này, Ninh Ngộ Châu mới hiểu được vì sao mặt đất ở đây mấp mô. Có chỗ còn lưu lại chất lỏng sền sệt. Lông toàn thân Văn Thỏ Thỏ đều xù lên, dán thật chặt vào bờ vai Ninh Ngộ Châu, cảnh giác nhìn chằm chằm thực vật hình yêu thú kia, tất cả những thứ dám tổn thương lông của nó đều là địch nhân. Không có lông xù mềm mại xinh đẹp, mầm non nhỏ sẽ không thích nó, lông của nó rất quý giá. Ninh Ngộ Châu nhìn bộ dạng sợ hãi của nó, bình tĩnh nói, tiếp tục, Văn Thỏ Thỏ có chút không nguyện ý. Bọn nó vậy mà lại phun nước bọt, ngộ nhỡ ăn mòn lông của nó làm sao bây giờ? Ninh Ngộ Châu đút cho nó một viên linh đan. Đi đi, chẳng lẽ ngươi không muốn mau chóng tìm được A Xúc? Lúc này Văn Thỏ Thỏ mới lên tinh thần, lần nữa nhảy sang đó. Tiếp tục yêu thỏ đại chiến thực vật, Ninh Ngộ Châu vừa quan sát vừa nghiên cứu, đồng thời cũng thu thập một chút hoa dịch ở trên mặt đất xung quanh. Sau đó không lâu, Ninh Ngộ Châu rốt cuộc nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Lấy linh thảo linh dược trong không gian ra ngoài, quyết định phối chế một loại thuốc bột có thể để những thực vật hình yêu thú này lâm vào ngủ say. Nơi này không có người nào, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người đến. Ninh Ngộ Châu không có hứng thú giúp người đến sau trừ bỏ những thực vật hình yêu thú này. So với làm loại chuyện lao tâm lao lực đó, hắn càng muốn ung dung đi qua, mảnh lá không dính vào người, đem toàn bộ nguy hiểm đều lưu cho người đến sau. Sau khi bận rộn, hắn nhịn không được lại nghĩ đến A Xúc, không biết nàng hiện tại như thế nào, Văn Kiều ở đâu. Lúc này nàng đang bị một đám lông xù bao quanh, cả người đều ngơ ngác, truyền tống trận tại lối vào bí cảnh đem tất cả mọi người phân tán ra. Truyền tống đến các ngõ ngách bên trong bí cảnh thiên đảo. Sẽ bị truyền tống đến địa phương nào? Chỉ có thể nhìn vận khí. Văn Kiều vận khí không tệ. Văn Kiều cũng từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Dường như bí cảnh này đặc biệt tùy hứng. Đối xử với tất cả mọi người đều như nhau. Lúc truyền tống người tới, đều là ném xuống từ giữa không trung. Hơn nữa tốc độ tung ra rất nhanh. Người tu luyện căn bản không kịp cứu mình liền bị quẳng xuống đất. Cũng chỉ có những người tu luyện cảnh giới nguyên tông đó mới có thể kịp thời ổn định chính mình. Văn Kiều cũng không bị quẳng đau, bởi vì nàng ngã trên một chỗ có một đám lông xù. Dưới thân có một đám mao cầu làm đệm cho nàng. Chít chít chít, Văn Kiều nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết, biết mình đè phải thứ gì đó, vô thức muốn tránh đi. Nào biết lúc thân thể của nàng đi chuyển sang bên cạnh, lại đè trúng một đám mao cầu, tiếng kêu chít chít vang lên lần nữa, nơi này đầy mao cầu kêu chít chít, căn bản không có lối ra, một đám kêu chít chít đặc biệt thê lương, khiến nàng cũng có chút xấu hổ, luống cuống tay chân một hồi lâu, cho đến khi nàng lựa chọn ngồi trên linh kiếm lơ lửng ở giữa không trung, mới tránh khỏi cảnh đè lên đám chít chít kia. Sau đó Văn Kiều lấy ra một chiếc đèn linh thạch, ánh đèn yếu ớt sáng lên, đồng thời cũng chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là một sơn động tối tăm, trong động có một đám mao cầu màu vàng ở khắp nơi. Thật sự là mao cầu, bọn nó có bộ dáng như quả cầu bằng lông, chỉ có mắt miệng mũi, lăn lộn khắp nơi, một đôi mắt xanh ngập nước cực kỳ đáng yêu, khiến Văn Kiều, người đã quen với sự đáng yêu của Văn Thỏ Thỏ cũng nhịn không được rung động trước sự dễ thương của bọn chúng. Văn Kiều quan sát một lát, sau đó cảm thấy sơn động này hẳn là nơi nhóm mao cầu ấp trứng. Bên trong góc còn có một số vỏ trứng, một số mao cầu lông tóc ướt sũng từ chỗ đó lăn ra đây. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến nhóm mao cầu có chút khó chịu. Nhao nhao dồn lại chung một chỗ, ngửa đầu nhìn nhân loại lơ lửng ở phía trên, bọn nó cũng không sợ nàng, ngược lại cảm thấy đặc biệt thân thiết, thỉnh thoảng hướng về phía nàng kêu chít chít. Văn Kiều nhìn một lát, nói với chúng nó, các ngươi bảo ta xuống đó, cũng được, vậy các ngươi tránh ra một chút, nếu không sẽ lại đè chúng các ngươi. Nhóm mao cầu đưa đẩy chen lấn tránh ra, bởi vì không gian không đủ, vẫn là một con chồng lên một con, tựa như những quả cầu lông màu vàng dồn chung một chỗ. Văn Kiều hạ xuống, vừa đứng vững, lập tức có mao cầu lớn mật lăn lại đây, từ váy của nàng một đường lăn lên, lăn đến bờ vai, đầu của nàng, Văn Kiều, lúc này Văn Kiều mới nhìn rõ ràng, nhóm mao cầu cũng có móng vuốt. Chỉ là giúp ở bên trong lông tơ, bởi vì quá ngắn và nhỏ, rất dễ dàng khiến cho người ta xem nhẹ. Văn Kiều lấy từng mao cầu trên người xuống, nói ra, ta phải đi ra ngoài. Các ngươi chờ ở đây, đừng có chạy lung tung. Nhóm mao cầu kêu chít chít, dường như đang bảo nàng đừng đi. Văn Kiều tự nhiên không để ý tới, cẩn thận mà vượt qua mao cầu trên mặt đất, đi ra khỏi sơn động. Sơn động này rất sâu, đi đến chỗ cửa hang, phát hiện cửa hang bị chặn lại bởi những dây leo khô héo rủ xuống từ bên trên. Không chỉ có thể che gió che mưa, đồng thời cũng bảo vệ nhóm mao cầu trong sơn động, che giấu khí tức của bọn nó, để tránh kẻ địch tiến đến bắt giết bọn nó. Văn Kiều cẩn thận mở ra, đi ra ngoài, ánh sáng sáng ngời đâm vào mí mắt. Văn Kiều chớp mắt, sau khi thích ứng tia sáng chói mắt kia, rốt cuộc thấy rõ ràng hoàn cảnh ở đây. Nơi này là một sơn cốc, trong sơn cốc có một biển hoa ánh vàng rực rỡ. Trong biển hoa có rất nhiều mao cầu lớn màu trắng đang bận rộn hút mật. Đem mật đã lấy xong đưa đến chỗ sâu nhất trong vách núi bóng loáng kia. Trong không khí phiêu đãng một mùi mật hoa ngọt ngào, đặc biệt hấp dẫn người. Văn Kiều lại chớp mắt. Trời xanh, biển hoa, mao cầu, tất cả điều này không khỏi quá, yên ổn bình tĩnh, cùng với nguy hiểm trong dự đoán của nàng hình như không giống lắm. Khi mao cầu lớn phát hiện nàng đi ra từ trong động ấp trứng con non, nhịn không được dừng lại nhìn nàng, sau đó đi tới cọ cọ nàng, đưa cho nàng một khối mật chi màu hổ phách dài bằng ngón tay út. Sau đó lại lăn đi. Văn Kiều đem mật chi bỏ vào trong miệng cắn một cái. Một hương vị ngọt ngào thuần túy lan tỏa khắp vị giác. Mùi vị này so với mật ong Nguyệt Phong còn tốt hơn. Ngoài ra, mật hoa hóa thành một cỗ linh lực, tụ hợp vào tứ chi, toàn bộ thân thể ấm áp, không kém gì nuốt bổ linh đan cao cấp. Nàng âm thầm ngạc nhiên, hiệu quả của mật chi này quá tốt rồi. Văn Kiều tách ra một khối mật chi nhỏ cho Hoàng Tinh Kiến trong túi tiền. Hoàng Tinh Kiến ăn đến hết sức vui vẻ. Hai sợi râu rung động đến kịch liệt. Chít chít, đột nhiên nghe được một tiếng chít chít. Văn Kiều vươn tay lên trên đầu bắt một phát. Lấy xuống một con mao cầu màu vàng đang kêu chít chít. Mao cầu mở to đôi mắt xanh ngập nước nhìn nàng. Kêu chít chít, Văn Kiều không nghĩ tới trên người mình còn giấu một con mao cầu chít chít. Nhìn một lát, Văn Kiều một lần nữa thả nó lại trên đầu. Mao cầu nằm sấp trên búi tóc của nàng. Thoạt nhìn như là một quả cầu lông màu vàng cài trên tóc. Văn Kiều quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sau khi xác nhận nó không có nguy hiểm, liền thả Hoàng Tinh Kiến xuống mặt đất. Nói ra, Tiểu Kiến, chúng ta tìm phu quân bọn họ. Ngươi xem một chút phải đi theo phương hướng nào. Tiểu Kiến ngồi trên mặt đất xoay một vòng vòng. Hai sợi râu rung động, rất nhanh liền chọn một phương hướng, là phương hướng đông nam của sơn cốc. Văn Kiều thu hồi Hoàng Tinh Kiến vào trong ví, đi vào trong biển hoa. Đang lúc nàng tiếp cận biển hoa, Trên bầu trời vang lên một tiếng thét dài. Hiển nhiên có loài chim hung dữ nào đó đang bay về phía này. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Là một con quạ đen cấp 6. Lúc quạ đen đến gần, Văn Kiều mới biết con quạ đen này lại là yêu thú biến dị. Khi triển khai hai cánh dài gần 3 trượng, quạ đen bay phía trên biển hoa, đáp xuống, dùng chiếc mỏ nhọn của nó ngậm lấy một con mao cầu. Chít chít chít chít chít, nhóm mao cầu hút mật lớn tiếng kêu lên, đám lông mềm mại xù lên, trong nháy mắt biến thành từng quả cầu gai mang theo gai nhọn. Không hề lưu tình đâm về phía con quạ đen kia, hơn nữa nhóm mao cầu còn biết hợp tác, một con chồng lên một con, tập kết cùng một chỗ biến thành một quả cầu gai khổng lồ. Đâm về phía quạ đen, cái gì sinh vật lông xù đáng yêu, nó không tồn tại, độ hung tàn của nhóm mao cầu cũng không kém gì đám ong thích ẩn nấp đốt người. Tại giới tu luyện, yêu thú biết hút mật sẽ không có con nào là vô hại. Kế tiếp, Văn Kiều tận mắt nhìn thấy một trận mao cầu đại chiến quạ đen. Quạ đen bị đâm đến máu tươi chảy đầm đìa, miệng bị mao cầu đâm thủng, chỉ có thể hoảng hốt bay đi. Sau khi kẻ địch của mao cầu rời đi, nhóm mao cầu lại khôi phục thành lông xù, tiếp tục hút mật trong biển hoa. Văn Kiều không khỏi có chút thận trọng, nếu đã biết sức chiến đấu của nhóm mao cầu lớn, thì không thể đối đãi với bọn chúng như yêu thú bình thường. Hơn nữa nơi này có quá nhiều mao cầu, tấn công bằng linh đan có khả năng không được. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhấc chân đi về phía biển hoa. Đi đến bên cạnh biển hoa, tay của nàng chạm vào linh hoa ánh vàng rực rỡ kia. Trong nháy mắt tin tức về linh hoa này hiện lên ở trong đầu nàng. Trúc tiên linh, là một loại hoa có tính chất kỳ lạ tại thượng giới. Cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng mật hoa thơm ngọt ngon miệng, linh khí sung túc, có thể thỏa mãn ham mê ăn uống của người tu luyện. Đây là tương đối so với đám người tu luyện trên thượng giới. Đối với người tu luyện hạ giới vẫn còn thân thể phàm nhân mà nói. Lại có hiệu quả rất lớn, thân thể phàm nhân ăn vào, có thể bảo vệ kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm, đồng thời cũng là linh vật bổ sung linh lực tốt nhất. Mật hoa trúc tiên linh cũng xưng là tiên linh mật, ánh mắt Văn Kiều rơi xuống trên thân đám mao cầu lớn kia. Sau khi biết hoa trúc tiên linh, đồng thời cũng rõ ràng những mao cầu này là một loại yêu thú đặc biệt sinh ra để thu thập mật trúc tiên linh. Chỉ có bọn nó mới có thể thu thập được tiên linh mật. Những yêu ong khác không có cách nào thu thập, quả nhiên là bí cảnh lưu lại từ thời kỳ thượng cổ. Ngay cả loại trúc tiên linh chỉ tồn tại ở thượng giới này cũng có. Nhóm mao cầu lớn bận rộn hút mật, đối với nhân loại tiến vào cũng không có ý muốn công kích. Thậm chí hữu hảo hướng về phía nàng kêu chít chít, thỉnh thoảng kín đáo đưa cho nàng một khối mật chi. Mật chi là tinh hoa ngưng tụ từ tiên linh mật, tương đương với mật ong ngưng kết, có giá trị cao hơn. Văn Kiều nghĩ nghĩ. Quyết định không đi, nàng muốn cùng nhóm mao cầu đổi chút tiên linh mật, nói làm liền làm, Văn Kiều theo mao cầu hút mật đi tới tận cùng vách núi. Toàn bộ vách núi ở đó giăng đầy các tổ mật, mỗi tổ mật rộng nửa thước, bên trong chất đống mật hoa màu hổ phách, mật hoa phồng ra phía ngoài, tạo thành một quả bóng mật hoa như sáp, xuyên thấu qua lớp vỏ sáp, có thể nhìn thấy tiên linh mật bên trong. Từ xa nhìn lại, giống như từng quả cầu mật hoa treo ở trên vách đá trơn bóng. Chẳng biết mật hoa này có cùng loại với mật ong chúa hay không? Văn Kiều nghĩ đến, vừa tìm kiếm, vừa cẩn thận thử thăm dò phản ứng của mao cầu xung quanh. Sau khi liên tục nhận lấy vài mật chi từ mao cầu lớn, Văn Kiều không khỏi suy đoán, có phải bọn nó coi nàng thành mao cầu nhỏ hay không? Dù sao lúc trước nàng đi ra từ trong động ấp trứng con non của mao cầu. Trên thân dính đầy khí tức của mao cầu nhỏ, thậm chí còn mang theo một con mao cầu nhỏ ở trên đầu. Đi tới trước vách núi trải rộng một hàng quả cầu mật kia. Mùi thơm của mật hoa trong không khí càng nồng, Văn Kiều đã sớm nhìn thấy những tiên linh mật chất đống phía dưới vách núi có màu sẫm hơn những tiên linh mật khác. bọn nó như từng viên ngọc màu đen. Người mùi lập tức biết những tiên linh mật này tương đương với mật ong chúa. Văn Kiều nhặt lên một quả cầu mật lớn bằng nắm đấm. Quả cầu mật hiện ra màu hổ phách sẫm. Nhìn từ xa, giống như một viên trân châu đen. Văn Kiều nhìn về phía nhóm mao cầu ở xung quanh. Lần nữa nhận lấy mật chi từ một con mao cầu. Sau đó rốt cuộc nói ra. Ta dùng linh đan đổi một chút tiên linh mật của các ngươi. Được chứ? Cách chương.